không để ý đến Lý Thiên Vũ cười không có ý tốt, cùng với bóng người từ từ đến gần đằng sau. Đối với phụ nữ phải làm thế nào anh? Sau lưng, Tử Tiêu Đan dịu dàng hỏi ra. Dương Phạm vừa nghe là biết không ổn, quay lại, lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười. Sao em lại ra phòng khách vậy? Tiêu Đan véo tay của Dương Phạm. Em đang muốn nghe thử xem trong lòng anh định đối xử với em thế nào. Anh tiếp tục nói đi à. Dương Phạm ai ui hét thảm một tiếng. Đau, em nhẹ một chút đi. Thuận tiện Lý Thiên Vũ lườm hãm hại anh một cái. Thằng nhóc này biết rõ Tưởng Tiêu Đan đứng đằng sau mà không ra hiệu bằng mắt cho mình, quả là không có nghĩa khí. Lý Thiên Vũ cười đến mức đau bụng. Đáng đời, cho cậu nói miệng không cố kỵ, báo ứng đã đến. Tiểu Vân ở trong phòng thay quần áo đã thay xong, nghe được động tĩnh trong phòng khách lúc này càng lớn, mở cửa ra hỏi một câu. Các cậu đang làm gì thế? Tiểu Vân dịu dàng đi ra, lập tức chiếm được sự ủng hộ của ba người. Một cô gái thật xinh đẹp, đủ cả khí chất và khuôn mặt đẹp năng tuổi thanh xuân. Chỉ thấy trên người Tiểu Vân mặc chiếc áo lông dê màu vàng nhạt bó sát, phối với váy ngắn bằng nỉ màu đỏ sậm kẻ ca rô, chân đi đôi giày da xinh xắn, bên ngoài khoác áo nỉ dài màu tím, trên cổ còn thắt khăn quàng in hoa, trên tay cầm túi sách, đẹp ngây người. Tưởng Tiêu Đan tha cho Dương Phàm đi tới gần Tiểu Vân, nhìn hồi lâu rồi tìm lực trải tóc cho cô. Tiêu Đan hài lòng nói, nhưng phải càng đẹp hơn, tóc Tiểu Vân dài quá, gội đầu và giải tóc đều rất phiền phức. Lần trước Tiêu Đan dẫn cô đến nửa hiệu tóc, cắt đi một đoạn dài và là thẳng lại, hiện tại xõa xuống vừa vặn đến thắt lưng, tung bay lộng lòng người. Lý Thiên Vũ nhìn chằm chằm, luyến tiếc rời mắt. Thật đẹp. Tiểu Vân, anh không muốn đưa em đi chút nào? Tại sao phải dẫn cô xinh đẹp như vậy cho phương nam kia thấy đây? Tốt nhất là giấu trong nhà không cho ai biết, để một mình anh nhìn mà thôi. Không phải tại anh ăn mặc long trọng như vậy sao nên em mới phải mặc đẹp à? Nếu không đi bên cạnh khiến cho anh mất mặt thì sao? Lý Thiên Vũ cười ha ha, kéo tay Chu Tiểu Vân. Chúng ta xuất phát đi. Ra ngoài cửa vẫn còn nghe thấy Tưởng Tiêu Đan tiếp tục giáo huấn Dương Phàm. Hai người nhìn nhau cười, xem ra đánh là thân mắng là yêu, những lời này không hề sai. Đừng thấy Tiêu Đan hung dữ, thực ra có thể ra tay nặng hơn. Dương Phàm cũng cố ý phối hợp kê ra sức như thế, một loại tình thú của vợ chồng son ấy mà. Chương kế tiếp, đàn ông so sánh với nhau. Vì phối hợp với tạo hình sáng chói của hai người, Lý Thiên Vũ không đi xe đạp mà gọi giơ tay gọi taxi. Nói đùa sao, quần áo thế này mà đạp xe đạp thật quá mất mặt, còn không bị phương nam cười nhạo sao? Không được, nhất định phải ngồi xe ô tô, tốn thêm mười mấy ngàn cũng đáng. Tới cửa hàng, Lý Thiên Vũ kéo tay Tiểu Vân đi vào. Giữa mỗi bàn có bình ngăn phong cách, xem như kín một nửa, bầu không khí rất tốt. Trong nhà hàng, nhạc nhẹ nhàng vang lên lãng đãng, làm cho người ta có cảm giác rất hưởng thụ. Đương nhiên, đồ ăn cũng đắt tiền thái quá. Sau khi Lý Thiên Vũ và Tiểu Vân ngồi xuống, hai người đầu tiên nghiên cứu thực đơn. Anh đợi nhân viên phục vụ đi khuất mới thấp giọng nói, chỗ này thật là quá bày vẽ, một bữa cơm nuốt vào bụng nửa tháng sinh hoạt phí. Tiểu Vân bị chọc cười, còn không phải tại anh sao, ai mà tìm nhà hàng cao cấp. Theo ý em, tùy tiện tìm một nhà là được, dù sao chẳng quen thân biết phương nam, tốn nhiều tiền như vậy có đáng không? Hừ, anh chỉ không quen, nhìn tên phương nam đó ra vẻ quý ông thành công, chẳng qua là tên làm thuê cao cấp, nhà xuất bản cũng không phải nhà hắn mở, có gì mà ra oai. Thỉnh người như thế ăn cơm, đương nhiên không thể để hắn coi thường. Tiểu Vân trấn an vỗ vô bàn tay của anh. Được rồi, nên xem có món gì ngon không, chờ bữa cơm này ăn xong đuổi phương nam kia đi. Tiểu Vân ngại áo khoác ngồi xuống phấn víu, liền cởi áo ngoài. Nhân viên phục vụ vội vã đi tới, treo áo giá lên gần đó. Phục vụ ở đây thật là chu đáo. Đúng vậy, ở đây còn thu một khoản phí phục vụ nhất định mà. Sau này, anh kiếm được tiền nhất định sẽ dẫn em đến ăn. Đừng mà, chỗ đắt như vậy vừa ăn vừa đau lòng, tớ chỉ làm khổ mình thôi. Vợ chồng son vừa nói vừa xem thực đơn, có lạc thú khác. Thời điểm phương nam dắt bạn gái đến, nhìn thấy chính là cảnh tượng anh em này. Trong giây lát đó, trong lòng phương nam sẽ có cảm giác gì? Bản thân anh ta thật không muốn thừa nhận. Tuấn nam mỹ nữ nhu tình mật ý, trước mắt cực kỳ xứng đôi. Hơn nữa, thằng nhóc cho anh ta luôn không xem vừa mắt. Đêm nay anh khí bức người, cả người tắt lên trí tiến thủ.

nghe nói cũng là hai người một phòng. Tiểu Vân chưa từng đến. Thôi, nên đưa Lý Thiên Vũ về phòng của mình vậy. Với dáng vẻ say khướt của anh lúc này cũng không làm ra chuyện xấu gì. Tiểu Vân liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, sắp 9:30, không biết là Tiêu Đan và Dương Phàm đã ngủ chưa. Lý Thiên Vũ tựa nửa người vào Tiểu Vân, cô không rút được tay ra lấy chìa khóa. May mắn Tiêu Đan ở trong phòng nghe được tiếng động, ra mở cửa cho cô. Tiêu Đan ngửi thấy mùi rượu trên người Lý Thiên Vũ bay tới, không khỏi líu lưỡi nói: "Trời ạ, cô ấy uống bao nhiêu rượu vậy? Mùi rượu nóng như vậy." "À, đừng có nói nữa, giống như nổi điên đấu rượu với Phương Nam. Cuối cùng Phương Nam cũng uống đến độ mắt đầy sao?" Tưởng Tiêu Đan xì một tiếng bật cười. Đây là chiến tranh giữa hai người đàn ông mà, Lý Thiên Vũ tự nhiên là muốn chống đỡ đến cùng. Dương Phàm qua đỡ Lý Thiên Vũ, Tiêu Đan nhân cơ hội nói: "Đêm nay em ngủ cùng giường với Tiểu Vân, anh ngủ với Lý Thiên Vũ đi, nhớ chăm sóc cậu ấy cho tốt." Dương Phàm cứng họng nói: "Không phải chứ, cả tối cô tức giận còn chưa có nguôi giận, giờ còn đuổi anh xuống giường sao?" Tiêu Đan cười như không cười nói: "Anh không hài lòng sao? Nếu không sau này mỗi tối em đều ngủ cùng với Tiểu Vân." "Hài lòng, hài lòng, anh cực kỳ hài lòng với cách sắp xếp của em." Hảo hắn không ăn mệt trước mắt, Dương Phàm vội vàng gió chiều nào theo chiều ấy. Hiện tại mới trừng phạt một đêm, vẫn nhất sau này trừng phạt kéo dài, chẳng phải cái được không bù nổi cái mất sao? Sự thực bi thảm nói cho Dương Phàm không thể nói lung tung, nhất là không trong tình huống cho rằng bạn gái không nghe được là nói bậy nói bạ sẽ gặp báo ứng. "Ô ô ô." Bề mặt Dương Phàm đau khổ lôi Lý Thiên Vũ lên giường, còn phải giúp anh cởi quần áo bít tất. Mỗi đêm ôm bạn gái thương yêu ngủ thật hạnh phúc, thay đổi một tên được dựa giống mình còn vui vẻ nỗi gì. Tiểu Vân thấy Tiêu Đan thực sự ngủ cùng với mình cười nói: "Cậu thực sự nổi giận với Dương Phàm sao?" Tiêu Đan cười xinh đẹp: "Thỉnh thoảng cũng phải cho anh ấy một bài học, nếu không sau này nói chuyện càng không có chừng mực." "Hừ, dám cả gan nói, đương nhiên là phải cho anh một ít màu sắc mà nhìn." Tiểu Vân vui vẻ khi nghĩ đến bộ dáng Dương Phàm kinh ngạc. Ngẫm lại, từ lần đầu tiên nhận thức Dương Phàm, cậu ta là kiểu phóng khoáng, miệng không cố kỵ, không biết bao nhiêu nữ sinh thích cậu ta, mà cậu ta không hề động đậy, tuyệt không giống với các nam sinh khác, chưa từng có dấu hiệu động dục. Hại bạn bè xung quanh đều cho rằng Dương Phàm ít, chí ít phải 28-29 tuổi mới hiểu được chuyện yêu đương. Rõ ràng là báo ứng, cuối cùng cũng có ngày bị gái quản nghiêm, thật thống khoái. Tiêu Đan bị Tiểu Vân cười có chút ngượng ngùng. Hai người nói hăng say, nhất thời hồi lâu cũng không ngủ được, đơn giản tắt đèn nằm trên giường tâm sự. Tiêu Đan nghe Tiểu Vân nói về bữa cơm tối hôm nay, không khỏi nở nụ cười. "Tiểu Vân, cậu nên cảm thấy kiêu ngạo, ngoại trừ chàng trai Lý Thiên Vũ ưu tú, còn có một người đàn ông điều kiện tốt như vậy ái mộ cậu." Tiểu Vân xin miễn cho kẻ bất tài. "Quên đi, tôi không muốn đào hoa thế đâu. Người yêu cô và cô yêu cũng chỉ có một, tuyệt đối là không muốn có người thứ hai." "Kỳ quái, trong mắt cô Lý Thiên Vũ càng ngày càng tốt, những người khác cho dù tốt, ở trong mắt Tiểu Vân cũng đều phải làm nền. Có thể đây là tình nhân trong mắt hóa thay thi thôi. Ngoài đời thường xuyên có những cô gái, sau khi tốt nghiệp vào xã hội, không thể chờ đợi bỏ rơi mai bạn trai yêu nhau thắm thiết, để đổi một người đàn ông có phòng có xe, có tiền, mị lực thành thục. Có mấy nữ sinh tình nguyện bắt đầu phấn đấu từ hai bàn tay trắng cùng với bạn trai chứ." Tiểu Vân thực sự cảm thấy may mắn vì gặp Lý Thiên Vũ kiếp này. Anh lười biếng xề xà, vô trách nhiệm đó là chuyện cũ trước kia, không hề liên quan đến Lý Thiên Vũ của kiếp này, chăm chỉ cố gắng có trách nhiệm. Cảm ơn trời đất. Tiểu Vân rất thích, cũng rất hưởng thụ hiện tại, cảm giác hai người cùng chia sẻ cố gắng phấn đấu vì cuộc sống tương lai. Còn với người nào đó không liên quan, chỉ suốt ngày nghĩ đến chuyện yêu đương như Phương Nam, nếu không phải vì nghiệp vụ xuất bản cần tiếp xúc, Tiểu Vân chẳng muốn để ý đến anh ta. Mặt ngoài nhìn như tôn trọng nữ sinh, thực ra trong khung căn bản là không coi nữ sinh ra gì. "À, lái xe ôm hoa thì cho rằng con gái sẽ không thể chờ được chạy ào vào ngực hắn sao? Thật ấu trĩ, thật buồn cười. Trong loại kịch bản hạng ba này, may ra mới có tình tiết thế này xảy ra nhé. Thật đáng xấu hổ cho gương mặt đó, giống thầy Phương Văn Siêu cô kính yêu nhất, nhưng mà tính cách là quá kém xa." Sáng hôm sau, Lý Thiên Vũ bị tiếng Tiểu Vân gõ cửa đánh thức. "Lý Thiên Vũ, rời giường, nếu không danh dạy muộn, tiền thưởng trước gần tháng này sẽ không có đâu. Đang ngủ mơ mơ màng màng, Lý Thiên Vũ nghe nói mất tiền chuyên cần, lập tức tỉnh dậy, nhanh chóng bật dậy mặc quần áo, vệ sinh cá nhân. Tiêu Văn chuẩn bị đồ điểm tâm. Anh vừa thấy có trứng trần và cháo dưa muối thì tinh thần tỉnh táo. Một hơi ăn hết hai trứng trần, uống ba bát cháo mới dừng lại. Dương Phản ngáp đi xa, vừa ăn vừa trước mặt oán giận với Tưởng Tiêu Đan. Tối hôm qua, ngủ cùng thằng nhóc này, anh bị nó nháo cả đêm ngủ không ngon. Một hồi ngáy, một hồi nói lời say. Đáng giận nhất là ôm anh mà kêu Tiểu Vân, làm anh nổi cả da gà một lớp dày. Tiểu Vân và Tiêu Đan cười nghiêng ngả. Lý Thiên Vũ lường Dương Phàm, sao cậu không nói luôn việc, cứ gác chân lên người tớ, tay để lên ngực tớ hả? Thêm cả cái này, Tiểu Vân cười chảy cả nước mắt. Tiêu Đan vừa cười vừa chột dạ. Thật xấu lúc ngủ buổi tối của Dương Phàm bị nói ra, đúng là cho người ta có chút không được tự nhiên. Mặc dù ở đây đều là bạn bè thân thiết, chờ Lý Thiên Vũ ăn sáng xong thì cảm thấy không đúng. Hôm nay là thứ bảy mà, anh không cần đi làm mà. Không gọi như vậy anh có dạy nổi chất. Ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta hôm nay ra ngoài chơi một ngày. Vừa nhắc tới đi chơi, Lý Thiên Vũ và Dương Phàm đã có chuyện không tán thành nữa. Sau đêm đó, Phương Nam xác thực ít gọi điện đến hẳn hơn, học thông minh hơn, không dùng đến dáng vẻ quấn lấy như hồi trước kia nữa. Mỗi lần đều là nói hai câu rồi cúp điện thoại, không nói một chữ đến việc theo đuổi, làm cho Tiểu Vân không biết chấm dứt hẳn thế nào. Nên ngẫu nhiên mời ăn cơm cũng rất thức thời mời cả hai người cùng đi, không biết trong hồ lô anh ta bán thuốc gì. Tiểu Vân lười đi đoán tâm tư của Phương Nam. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng đổi cách thức tiếp cận như bạn bình thường sẽ khiến cho cô động tâm, đó là chuyện không có khả năng. Lý Thiên Vũ rất không vừa mắt với kẻ nhìn chằm chằm bạn gái của mình. Không biết làm sao, bộ dáng Phương Nam tạm thời an phận thổ thường, không có bất kỳ hành động không đúng mực, lại làm cho anh không nói nên lời. Anh dặn Tiểu Vân không nên một mình tiếp xúc nhiều với Phương Nam. Cô gật đầu đồng ý. Chương kế tiếp, Lưu Lộ tới. Đợt nghỉ dài ngày mùng 1 tháng 5 sắp đến, Dương Phàm và Tiêu Đan về thăm ông bà. Thảo nào cậu được cha mẹ Tiêu Đan thích đến thế. Lý Thiên Vũ khó có dịp được mấy ngày nghỉ, định bụng mua một ít đồ về thăm nhà. Tiểu Vân cũng có ý định đó. Hai người lần này xem như có chung suy nghĩ. Lý Thiên Vũ bị kích động mua rất nhiều đồ vật lấy lòng, đang chuẩn bị đi mua vé xe, ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Lưu Lộ. Ở trong điện thoại, Lưu Lộ nói với Lý Thiên Vũ muốn đến thành phố N chơi mấy ngày. Lý Thiên Vũ hơi chần chừ. Anh vẫn chuẩn bị mấy ngày nữa về nhà, nếu em đến anh không về nữa, đến lúc đó em ăn quả anh mua về nhé. Lưu Lộ cười đồng ý, nói là lúc ấy Lý Thiên Vũ đến nhà ga đón cô. Phản ứng đầu tiên của Lý Thiên Vũ chính là gọi điện thoại cho Tiểu Vân. Tiểu Vân kinh ngạc nói, cái gì cơ, Lưu Lộ muốn đến đây chơi mấy ngày sao? Sao trước đó không hề có chút thông tin dự báo nào vậy? Không biết đại bảo có biết chuyện này không? Hay là nói, thực ra Lưu Lộ đến tìm anh ấy? Nghĩ tới đây, Tiểu Vân hận không thể lập tức gọi điện thoại cho đại bảo. Từ sau Tết, Lưu Lộ chưa liên lạc với đại bảo lần nào, tinh thần anh ấy không tốt, lúc huấn luyện biểu hiện không tốt, bị huấn luyện viên phê bình mấy lần. Tiểu Vân hễ rảnh rỗi sẽ lo lắng cho chuyện của hai người, không biết sau này hai người sẽ như thế nào. Bây giờ Lưu Lộ đến thành phố N, bất kể thế làm gì vẫn nên báo cho anh ấy biết việc này. Tiểu Vân đã quyết định chuẩn bị gọi điện thoại cho đại bảo, nhưng ban ngày gần như anh ấy tắt toàn máy không gọi được, đành phải đến tối rồi gọi. Tiêu Đan và Dương Phàm vừa đi có ngay phòng trống, vừa vặn thu thập qua là có thể để Lưu Lộ ở mấy ngày. Tiểu Vân bận trong bận ngoài, bắt đầu tổng vệ sinh, cất dọn phòng sạch sẽ. Sau khi Lý Thiên Vũ đến cũng giúp một tay, nhưng phần lớn đã dọn xong nên không giúp được gì nhiều. Lý Thiên Vũ đề nghị, thấy em bận hơn nửa ngày, chắc chắn đã mệt mỏi rồi, anh đưa em ra ngoài ăn nhé, đừng có nấu cơm nữa. Tiểu Vân vui vẻ gật đầu. Hai người đi ăn tối trước, sau đó đi dạo công viên. Lúc này, cô chợt nhớ ra mình đã quên mất không gọi điện cho đại bảo, vội vã bấm điện thoại. Đại bảo nhận điện thoại cực kỳ hưng phấn, nói cho cô tin tức tốt. Tiểu Vân, nói cho em biết tin tức đặc biệt đây, Lưu Lộ sắp tới rồi. Tiểu Vân ngạc nhiên, chợt cười nói, anh, em đang định gọi báo cho anh biết việc này, Lưu Lộ gọi cho anh lúc nào? Trong giọng nói đại bảo tràn đầy sự vui sướng. Cô ấy gửi tin nhắn cho anh mở máy nên đọc được. Cô ấy nói tranh thủ mùng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn muốn đến chơi mấy ngày, đội bọn anh cũng được nghỉ đấy. Cuối cùng anh đã có thời gian ở bên Mưu Lộ rồi. Tiểu Văn vừa nghe giọng điệu của Đại Bảo vì biết tâm trạng của anh ấy cực kỳ tốt. Anh, Lưu Lộ ngoài nói cho anh cô ấy sắp đến, có nói chuyện gì khác không? Không có, nói là gặp sẽ nói chuyện với anh sau. Sau khi nhận được tin, anh cực kỳ cao hứng, không để ý điều gì khác. Gần 3 tháng không có tin tức của cô, hai người cũng không hề gọi điện thoại. Khi Đại Bảo biết Lưu Lộ đến tìm mình, hưng phấn đến độ không biết nên phản ứng như thế nào. Tiểu Văn không chắc chắn lần này Lưu Lộ sẽ tới nói gì với Đại Bảo, nhưng giờ anh ấy đang vui vẻ, đừng nói nhiều khỏi mất hứng. Sáng hôm sau, Đại Bảo đến chỗ của Tiểu Văn. Cô thấy tinh thần anh tỏa sáng. Anh, hình như hôm nay anh rất chú ý ăn mặc, thật là đẹp trai đấy. Chắc chắn lý do là vì Lưu Lộ sắp tới. Câu nói của cô càng khiến cho tâm trạng Đại Bảo bay cao. Thật à, bình thường anh toàn mặc quần áo thể thao, hôm nay mặc quần áo mới trước đây mua, nhưng mà chưa có cơ hội mặc, nhìn càng đẹp trai hơn. Đại Bảo nghĩ qua mấy tiếng nữa sẽ gặp được Lưu Lộ, tâm tình cực tốt. Mấy tháng qua, chờ đợi trong sự lo sợ bất an thực sự là nỗi dằn vặt lớn đối với anh. Ngoài miệng bà là tính đến tình huống xấu nhất, nhưng đợi ngày này qua ngày khác, chưa có điện thoại của cô, tâm trạng anh ngày càng bực bội bất an. Không phải Đại Bảo chưa từng nghĩ theo hướng lạc quan, Lưu Lộ sẽ đến chắc sẽ là tin tốt. Dù sao, nếu không định tiếp tục yêu nhau, chỉ cần gọi điện thoại nói cho anh biết hoặc là nhắn một tin là xong, không cần thiết phải đi đến tận đây. Chẳng lẽ lần này Lưu Lộ tới là vì sắp mặt chia tay với mình sao? Phi, miệng quạ đen, nhổ ra ngay lập tức đi. Nhất định là tin tốt, Đại Bảo cố gắng an ủi bản thân. Em không biết Lưu Lộ định ở đây mấy ngày, dù sao em dọn phòng của Tiêu Đan cho cô ấy ở. Anh xem trưa nay Gia Hàng ăn tổ chức tiệc đón gió cho Lưu Lộ hay là ăn ở nhà đây? Đại Bảo không cần phải nghĩ ngợi trả lời. Gia Hàng đi, anh chi? Tiết kiệm lại khiến em gái bận rộn đi mua thức ăn nấu cơm. Một lát sau, Lý Thinh Vũ đến, ba người cùng tới nhà Nga, đứng ngoài đó chờ Lưu Lộ. Thời gian chờ đợi dường như luôn chậm chạp trôi qua. Đại Bảo sốt ruột, liếc nhìn đồng hồ đeo tay suốt. Anh cảm thấy kim phút chạy như rùa bò. Tiểu Văn và Lý Thinh Vũ buồn cười khi thấy dáng vẻ anh thầm lo lắng. Cuối cùng đã nhìn thấy Lưu Lộ. Đại Bảo nhìn Lưu Lộ khoác túi tiến lại gần, trong mắt lập tức lóe lên tia sáng vui sướng, chạy tới rất nhanh. Lý Thiên Vũ nói thầm với Tiểu Vân: anh trai em không hổ là kiện tướng chạy nước rút, tốc độ này khéo mà nhanh bằng ô tô mini ấy chứ. Tiểu Vân vừa nghe anh nói giỡn thì bật cười: không sai, trong tốc độ của Đại Bảo chạy nước rút 100m kìa, ái chà, đẹp trai quá đi mất. Đại Bảo không để ý dòng người đi qua đi lại, kéo Lưu Lộ vào trong lồng ngực, ôm cô thật chặt. Viền mắt của Lưu Lộ ướt ướt, vươn tay ghì chặt sau lưng của anh. Giữa hai người không cần tới ngôn ngữ, trái tim những người yêu nhau lúc này như là tương thông, không cần gì hơn nữa. Lưu Lộ đã dùng hành động của cô ấy thông báo sự lựa chọn của cô. Tiểu Vân thấy một màn như vậy, trong lòng rất cảm động, cảm thấy hình như có gì đó trong mắt đã chảy ra. Tí Thiên Vũ dùng ngón tay lau nước mắt cho cô. Em thật là, hai người bọn họ trùng phùng sao xa cách, xúc động thì thôi, em khóc cái gì. Tiểu Vân lườm anh một cái: em tự nguyện thì sao? Người cảm động một chút không được à? Con gái mà, hay khóc vì cảm động. Được, tùy em. Lần sau anh nhất định sẽ nhớ mang giấy ăn theo người, để em sử dụng mọi lúc mọi nơi. Đại Bảo và Lưu Lộ ôm nhau nửa ngày, cuối cùng Lưu Luyến buông tay. Chăm chú nhìn Lưu Lộ nửa ngày, anh không thể kìm lòng nói: Lưu Lộ, em gầy đi. Lưu Lộ sờ mặt của Đại Bảo cũng nói: anh cũng vậy. Trong mắt hai người chỉ có đối phương. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, đi dạo bách hóa. Lý Thiên Vũ kéo Tiểu Vân lại gần, ho nhẹ một tiếng cắt ngang hai người: em thấy nên chọn chỗ khác để ôn chuyện đi. Bên ngoài nhà ga ồn ào đông đúc, thực sự là không thích hợp để tâm sự. Đại Bảo ừ một tiếng, cầm túi của Lưu Lộ đeo lên vai, kéo cô đi. Trong mắt anh không còn ai khác. Đối với việc mình tự động rớt xuống làm phong nền, Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ đều mỉm cười. Trong mắt người yêu chỉ có đối phương, lúc này người khác đều là dư thừa, có thể lý giải được. Bốn người chọn một nhà hàng gọi đồ ăn. Tâm trạng đại bảo rất tốt, liên tục gắp thức ăn vào bát của Lô Lộ. Chỉ chốc lát sau, bát của cô đã chất cao như núi. Lý Thiên Vũ cũng học theo, liều mạng gắp vào bát của Tiểu Vân. Tiểu Vân hỏi Lưu Lộ: "Lưu Lộ, cậu có thể ở mấy ngày? Mình đã chuẩn bị phòng cho cậu." "Dù sao nghỉ được 7 ngày, ngày cuối cùng tớ mới về." Đại bảo hô to vạn tới, bầu không khí nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Sau khi ăn xong, Tiểu Vân dẫn Lưu Lộ đến phòng trọ, đưa chìa khóa cho cô, dặn cô yên tâm ở đây. Sau đó cô quay sang nói với đại bảo: "Anh, không phải anh bảo bọn anh cũng được nghỉ à? Buổi tối về đội ngủ thì không tiện đâu, phòng của em để lại cho anh." Ngoài miệng đại bảo hỏi: "Vậy em thì sao?" Tay thì đã nhanh chóng giật lấy chìa khóa: "Em về trường, ở phòng ký túc là được." Sáng tạo cơ hội cho đại bảo và Lưu Lộ gần gũi hơn. Chưa biết chừng mấy ngày nữa sẽ... Hi hi, đại bảo, hy vọng anh nắm chắc cơ hội tốt này. Với hành vi thức thời của em gái, đại bảo cảm kích đến độ phục sát đất. Mặt của Lưu Lộ đỏ bừng, nhưng mà không nói gì, xem như ngầm đồng ý. Lý Thiên Vũ chớp mắt, đẩy Chu Tiểu Vân, ám chỉ hai người nên tránh đi. Tiểu Vân cũng cảm thấy dưới tình huống này, mình và Lý Thiên Vũ chính là bóng đèn phát sáng. "Anh, mấy ngày tới Lưu Lộ giao cho anh chăm sóc nhé. Anh phải đưa cô ấy đi chơi thật nhiều. Em và Thiên Vũ đi hẹn hò đây." Nói xong hai người rời đi. Lý Thiên Vũ nói với Tiểu Vân: "Kế tiếp chúng ta đi đâu đây?" Tiểu Vân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đưa em đi dạo phố nhé. Em định mua một bộ quần áo, sau đó mua cả cho anh nữa." Tất nhiên là Lý Thiên Vũ đồng ý. Hai người đi đến trung tâm thành phố N, dạo một vòng Bách Hóa. Tiểu Vân líu lưỡi vì giá niêm yết bên trên quá đắt. Cái áo sơ mi bình thường mà hơn 100, hơn 200, càng không thiếu được quần áo mấy ngàn đồng. Đồ trong Bách Hóa đương nhiên là đắt rồi. "Ưng cái gì anh mua cho em, đừng có tiếc tiền." Đi cả buổi, Tiểu Vân nhìn chúng một cái áo nam, dục Lý Thiên Vũ đi thay. Sau khi anh đi ra, mắt của cô sáng ngời. Quả nhiên người đẹp vì lụa. Lý Thiên Vũ vốn cao to anh tuấn, mặc áo măng tô càng đẹp trai hơn. Tiểu Vân không nói hai lời mua. Lý Thiên Vũ liếc giá có chút tiếc hận: "Tiểu Vân, anh thấy tốt hơn đừng mua quần áo cho anh đắt như vậy. Lần trước anh vừa mua một bộ âu phục, chưa mặc được có mấy lần đâu." "Lúc còn trẻ đẹp trai, đương nhiên phải chú ý ăn mặc chứ. Đi đâu em cũng nở mày nở mặt." Khi nói đùa, nhân viên phục vụ đã cất áo vào túi. Lý Thiên Vũ nghe Tiểu Vân nói trong lòng ngọt ngào. Hàng tháng, ngoài sinh hoạt phí tối thiểu và tiền gửi về nhà, số còn lại anh đều gửi ở chỗ của cô. Vì thế, anh bị Dương Phản nhiều lần cười, nhưng mà vẫn làm theo ý mình. Bình thường muốn mua đồ tương đối đắt, anh thường không nỡ bỏ tiền. Thế nhưng nếu mua quần áo cho Tiểu Vân lại khác, khác biệt rõ ràng. Lý Thiên Vũ nhìn chúng một chiếc áo sơ mi bằng lụa, đưa cho cô thử nhìn xem. Con mắt của anh ấy khá tốt, chiếc áo trắng giản dị thanh nhã là kiểu cô thích nhất, thử một chút đều liên tiếp cởi ra. Nhân viên phục vụ nhiệt tình giới thiệu: "Thưa cô mặc cái áo này cực kỳ đẹp, nhìn người cực kỳ có khí chất. Tôi gói lại cho cô nhé, giá không đắt đâu, chỉ 380 thôi." 380? Một cái áo sơ mi như vậy sao? Tiểu Vân nhíu mày, đang muốn nói đã bị Lý Thiên Vũ cản lại. "Được rồi, cô đi lấy hóa đơn đi." Tiểu Vân nhỏ giọng nói: "Quá mắc rồi." "Chỉ cần em thích, đắt đến mấy anh cũng mua cho em." Sau đó anh cầm hóa đơn nhân viên đưa, rồi đi trả tiền. Một lúc sau, Lý Thiên Vũ lại làm chủ mua cho cô một cái váy ngắn và một đôi giày. Hai người vừa đi vừa nói, đi một nửa, từ một túi trong tay biến thành 4-5 cái. Tiểu Vân liền tính toán: "Hôm nay tiêu quá nhiều tiền, sau này nên ít đến đây thôi. Nếu thường xuyên đi dạo quanh Bách Hóa, chắc chắn là sẽ phá sản mất." Lý Thiên Vũ thấy Tiểu Vân cẩn thận tiết kiệm, trong lòng rất thương. Anh thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải biểu hiện thật tốt ở công ty, tranh thủ sớm ngày thăng chức tăng lương, để cô không cần quá bận tâm chuyện tiền nong. Để cuộc sống người phụ nữ mình yêu càng sung tốt, đây là mục tiêu hàng đầu của Lý Thiên Vũ. Là một người đàn ông, anh tự nhận đó là trách nhiệm của mình. Anh không tự chủ được nói ra ý nghĩ trong lòng: "Tiểu Vân, chung quy sẽ có một ngày anh sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn mua cái gì thì mua cái đó." Tiểu Vân dí dỏm nghiêng đầu: "Nhưng mà em đã cảm thấy cuộc sống như hiện tại đã rất tốt rồi." Đối với cuộc sống hiện nay, cô đã thấy quá đủ. Cố gắng phấn đấu tới tương lai cùng với người đàn ông mình yêu, đây là cuộc sống hạnh phúc biết nhường nào. Trong lòng Lý Thiên Vũ, sự cảm động và thỏa mãn êm đềm chảy xuôi. Có một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh, cuộc đời này còn cần gì nữa đâu. Tay của anh đặt trên vai cô, Tiểu Văn thuận thế tựa đầu vào vai của anh. Giữa con đường phồn hoa huyên náo, giây phút này xung quanh tự hồ không còn tồn tại, chỉ có hai người thân mật dựa sát vào nhau. Người qua đường không khỏi liên tục ngoái nhìn đôi tình nhân này. Lý Thiên Vũ không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, hạnh phúc viên mãn đã bao phủ lấy anh. Tiểu Văn cũng không nhìn bốn phía, trong mắt cô chỉ có Lý Thiên Vũ. Anh nói thầm vào tai của cô, nếu không phải đang ở giữa đường, anh đã hôn em rồi. Mặt Tiểu Vân ửng đỏ lên, tròn mắt lườm anh. Lý Thiên Vũ bị ánh mắt nửa yêu kiều nửa giận dữ làm cho tâm hồn nhộn nhạo, vội vàng hôn một cái lên mặt của cô. Thật vất vả đợi đến trời tối, anh đưa cô về ký túc xá. Lúc này bạn cùng phòng Mạnh Tích đã về nhà nghỉ lễ, trong phòng không còn người khác. Tới 10 giờ Lý Thiên Vũ mới đi. Lúc gần đi anh liền than thở, Tiểu Vân, anh thực sự không động nổi nữa đâu. Bao lâu nữa chúng ta mới kết hôn? Sau đó đường đường chính ở cùng một chỗ đi. Trong cái ổ nhỏ chỉ có hai ta, mỗi ngày ở cạnh nhau, qua 2 năm sẽ sinh một đứa con gái đáng yêu vậy. Tiểu Vân bị thu hút bởi viễn cảnh tốt đẹp do Lý Thiên Vũ vẽ ra, nghĩ thầm kiếp này em với anh đều khác với kiếp trước, càng thấu hiểu cách yêu bản thân, yêu đối phương, đến lúc đó nhất định chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, đính hôn. Tiểu Vân không nhẫn tâm quấy rầy đại bà và Lưu Lộ, dứt khoát hàng ngày lắc lư bên ngoài với Lý Thiên Vũ. Qua mấy ngày, đợt nghỉ sắp kết thúc, đại bà mới gọi điện sang bảo là phải về đội. Tiểu Vân và Thiên Vũ cùng nhau tới phòng trọ mua thức ăn làm cơm, chuẩn bị tiễn hai người. Lưu Lộ cũng muốn vào theo phòng bếp phụ giúp. Tiểu Vân nhớ lại trước đây cô ấy vụng về không khỏi nở nụ cười. Lưu Lộ vừa nhìn đã biết Tiểu Vân lại nghĩ tới trước đây tình cảnh mình xào khoai tây. Nghĩ đến đĩa khoai tây xào đó đại bảo một mình ăn hết, cô cũng cười. Khi đó mình xào khoai tây khó ăn muốn chết, không biết tại sao anh cậu vẫn ăn hết cả đĩa đó. Mình đoán dù cậu có để muối vào trong mâm, anh tớ vẫn ăn, còn khét ăn ngon nữa kìa. Từ hồi đó đại bảo đã có ý với Lưu Lộ rồi. Nét mặt Lưu Lộ tỏa sáng, trong thần thái có sự quyến rũ không nói nên lời. Tiểu Vân cố nén lòng hiếu kỳ hỏi thăm tiến triển của hai người. Chẳng qua nhìn tư thế và động tác thân mật của họ, hẳn là đã có đột phá. Trong đại bảo tinh thần 10 phần, rất giống như mèo ăn được cá. Chập chập, Tiểu Vân quan tâm liền hỏi, Lưu Lộ, cậu đã nghĩ thật kỹ chưa? Anh mình ở trong đội điền kinh, 1 năm tổng số ngày nghỉ không có 1 tháng, chỉ có sau khi tham gia cuộc thi quan trọng hoặc là nghỉ lễ mới được thả thêm mấy ngày. Thời gian cậu ở cạnh anh ấy nhất định không quá nhiều đâu. Lưu Lộ rất cảm động khi Tiểu Vân suy nghĩ về mình. Cô chậm rãi nói, Tiểu Vân, mình bình tĩnh suy nghĩ mấy tháng, mình từng nghĩ tới buông tay, tìm một bạn trai ở cùng huyện. Không nói dối cậu, trong trường có người theo đuổi mình, điều kiện gia đình cũng rất tốt. Nếu tớ ở bên cạnh anh ta, cuộc sống cũng không tệ. Nhưng thực lòng mình không muốn xóa đi hình bóng của anh ấy. Vừa nghĩ đến việc không có anh đại bảo, trái tim đã đau đớn, mình không có cách nào rời bỏ anh ấy được. Nói thật, mình cũng không biết tại sao mình yêu anh ấy. Trước khi đến đây, mình đã nói rõ ràng với ba mẹ rồi, nói rõ tâm ý của mình. Tiểu Vân hiếu kỳ truy vấn, thế ba mẹ cậu đồng ý với quyết định của cậu không? Vẻ mặt Lưu Lộ rất bình tĩnh, ba mẹ rất tôn trọng sự lựa chọn của mình. Dù sao, điều kiện mọi mặt của anh ấy đều rất tốt, là một người đàn ông ưu tú. Mình nghĩ anh ấy sẽ không thể để mình đợi quá lâu. Mấy năm nữa thôi, năm nay anh ấy đã 25 rồi, tối đa đến 30 tuổi, chung quy sẽ có ngày xuất ngũ, mình sẽ chờ anh ấy. Tiểu Vân thực sự kính nể với sự nghiêm túc của Lưu Lộ. Người như cô ấy mới hiểu thế nào là tình yêu chân chính. Yêu không chỉ có đòi hỏi, không chỉ có hưởng thụ. Yêu là dành nhiều thời gian để học cách trả giá, học được chờ đợi, học được bao dung. Chỉ đến khi thấu hiểu, những người yêu nhau mới thu hoạch trái tình ngọt ngào. Tiểu Vân, hóa ra ba mẹ rất vui mừng khi tớ và anh cậu ở bên nhau. Tiểu Vân kinh ngạc hỏi, tại sao vậy? Hình như không cha mẹ nào tình nguyện để con gái của mình chịu khổ đâu. Bởi vì nếu thế mình vẫn được sống với ba mẹ thêm mấy năm, Chị mình trổ cành bén rễ ở ngoài rất ít khi về thăm. Ba mình thường nói phải để mình ở nhà thêm mấy năm nữa, mượn một chút mới kết hôn. Giờ ông ấy đã được như ý nguyện rồi. Trong phòng bếp, hai người vừa trò chuyện vừa bận việc. Một lúc sau, Đại Bảo và Lý Thiên Vũ thò đầu vào ngó. Tiểu Vân sai Lý Thiên Vũ dọn bàn, anh trai thì bê thức ăn. Sau khi bốn người ăn uống no nê, Đại Bảo và Lưu Lộ lưu luyến chia tay, sau đó quay về đội huấn luyện. Lưu Lộ ở thêm hai ngày nữa mới đi. Lúc gần đi, cô mang theo quà của Lý Thiên Vũ mua. Dương Phàm và Tiêu Đan cũng trở về, cuộc sống lại quay về quỹ đạo vốn có. Quan hệ Đại Bảo và Lưu Lộ chính thức định xuống. Đại Bảo đặc biệt gọi điện thoại về nhà báo một tiếng. Triệu Ngọc Trân sớm đã nghe chồng kể về chuyện của hai người, vẫn lo lắng cô con dâu tốt này liệu có bay mất hay không. Vừa nghe Đại Bảo nói Lưu Lộ đồng ý chờ mình, bà rất hài lòng. Qua đầu dây điện thoại, bà nói một tràng dài. Đại Bảo à, con có định đính hôn với Lưu Lộ trước không? Đâu thể để con bé không danh không phận chờ con như vậy được. Hoặc là cứ sống chung trước khi kết hôn, sinh một thằng cu kháu khỉnh để mẹ bế đi. Đại Bảo vừa nghe vừa cười toe toét. Mẹ, giờ nói cái này sớm quá, để con bàn với Lưu Lộ rồi nói sau. Đính hôn trước dường như là một quyết định không tệ. Đương nhiên, nếu Lưu Lộ đồng ý kết hôn trong năm nay thì càng tốt hơn. Tháng 7, Đại Bảo đặc biệt xin nghỉ về nhà, đính hôn với Lưu Lộ. Hai người đã là vợ chồng mới cưới, phụ huynh hai bên đều chứng kiến. Trong mắt dân quê, đã định thân tức là thành cốt dâu nhà mình, chỉ thiếu thủ tục mà thôi. Triệu Ngọc Trân đưa cho Lưu Lộ một hồng bao rất to. Nghe Lưu Lộ gọi mẹ một tiếng, bà vui mừng đến mắt híp thành một đường chỉ. Tất nhiên, Tiểu Vân sẽ về tham gia sự kiện trọng đại này. Lý Thiên Vũ bận việc không xin nghỉ được, chỉ có thể trông mong nhìn cô về nhà. Anh nhiều lần dặn dò Tiểu Vân sớm quay lại. Tiểu Vân ngoài miệng thì đồng ý, trong lòng lại nghĩ lần này về nhà còn phải ở chơi lâu một chút. Đại Bảo đã xin nghỉ mấy ngày, sau đó không được về nữa. Chú Quốc Cường thương con gái không tiện dùng máy vi tính, nói với chú Tiểu Vân: con thêm một cái để ở nhà đi, tiền này ba chi. Tiểu Vân mừng rỡ, ba vẫn là tốt nhất đấy. Cô và Tiểu Bảo dạo một vòng trong thị trấn, mua máy tính, kéo dây mạng là có thể lên mạng ở nhà ngay. Để tiện sử dụng, máy tính đặt trong phòng ngủ của Tiểu Vân. Cô còn mua thêm camera đặt cạnh máy, lúc online nói chuyện với Lý Thiên Vũ cũng tiện hơn. Nhị Nha phải học bù ở trường, ít khi trở về, trong nhà chỉ có hai người Tiểu Vân và Tiểu Bảo mà thôi. Tiểu Vân nhàn nhã ở nhà, vui quen trời quen đất, quyết định đến khai giảng mới quay lại thành phố N. Lý Thiên Vũ mỗi ngày đều gọi điện thoại đến. Tiểu Vân, em nhanh quay lại đi, một mình anh ở đây rất nhàm chán, anh rất nhớ em. Em quyết định khai giảng mới đi, cho anh ở một mình. Không thể nào, quá tàn nhẫn. Hai người điện thoại đùa giỡn. Tiểu Bảo ở bên cạnh buồn nôn không chịu nổi, thầm nghĩ nên chạy đi chỗ khác thôi. Triệu Ngọc Trân hơi ngờ ngợ chuyện Tiểu Vân có bạn trai, nhắc tới trước mặt của Chu Quốc Cường. Có phải Đại Nha nhà mình có bạn trai rồi không? Con bé cứ gọi điện thoại, nhắn tin suốt ngày. Chu Quốc Cường cười vợ lo lắng quá. Các con đã lớn, chuyện này em quản làm gì? Cứ như Đại Bảo ấy, không phải vẫn tìm được vợ hiền sao? Em nên tin tưởng con gái mình. Nếu như con bé có bạn trai, chắc chắn là một chàng trai không tồi. Sau này, đến lúc tự nhiên con bé sẽ dẫn người nhà ra mắt thôi. Em đừng có nghĩ đông nghĩ tay nữa. Tiểu Vân ngẫm lại cũng đúng, không có nói thêm gì nữa. Tiểu Vân đúng là có cha mẹ tốt, suy nghĩ tiến bộ. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp. Chu Tiểu Hà có con gái. Tiểu Hà về nhà ngoại, bế cả con gái mới sinh hơn 3 tháng về theo. Tiểu Vân vừa thấy baby nhỏ xíu, má tròn vo thì thích vô cùng, hễ rảnh là chạy sang nhà bác cả chơi với bé. Tiểu Hà từ lúc sinh con luôn nghỉ ngơi ở nhà, sắp khai giảng bắt đầu lo chuyện chăm bé. Mẹ chồng của cô đau ốm quanh năm, không thể nhờ chăm con. Nhưng mà mắt thấy sắp phải đi làm, dù sao cũng phải có người chăm bé hộ mình chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, cô đành phải trở về xin cha mẹ giúp đỡ. Thẩm Hoa Phượng mạnh miệng mềm lòng, vừa thấy bé con, lòng lập tức mềm nhũn. Cứ nói luôn trước, mẹ chăm con bé hộ cho, sau này con đừng trách mẹ nuôi không tốt đấy. Tiểu Hà vui vẻ ôm chầm lấy mẹ. Thẩm Hoa Phượng cười mắng yêu con gái. Thực ra trong lòng bà cũng rất vui, người đã đến tuổi này chăm con chăm cháu là chuyện hoan hỉ nhiều người thích nhất. Thẩm Hoa Phượng nhìn cháu gái của mình, đúng là càng xem càng thích, càng xem càng cảm thấy đáng yêu. bà thường lại nhảy với Chu Tiểu Vân, bé con giống Chu Tiểu Hà hồi bé cỡ nào. Tiểu Vân tỉ mỉ quan sát nửa ngày, cảm thấy đứa nhỏ lớn lên rất là xinh đẹp đáng yêu, đích xác là có vài phần giống Chu Tiểu Hà. Lúc rảnh rỗi, Triệu Ngọc Trân cũng sang chơi, ngắm bé con mà thích vô cùng, trong lòng bà thầm than thở, không biết bao giờ mình mới có cháu trai cháu gái. Thẩm Á Phượng làm nhà với Triệu Ngọc Trân về chuyện lập gia đình. Đại bảo nhà em tính bao giờ mới kết hôn với Lưu Lộ? Chị thấy Lưu Lộ là cô gái rất tốt, người lớn lên xinh đẹp, từng học đại học lại còn sống trên thị trấn. Em có con dâu như vậy, không biết bao nhiêu người đỏ mắt nhìn đâu. Lời này Triệu Ngọc Trân thích nghe. Ai nói không phải, em cũng muốn hai người kết hôn sớm một chút, nhưng vừa mới đính hôn không lâu, dù thế nào cũng phải đợi đến cuối năm, em mới dám không biết xấu hổ dụng hai đứa. Đằng nào không thể đợi đại bảo dài mũi mới kết hôn nhỉ? Thế thì phải chờ bao nhiêu năm? Hay là kết hôn trước rồi tính? Triệu Ngọc Trân tính toán, nghĩ thầm đến lúc đó sẽ trực tiếp tìm cha mẹ Lưu Lộ để bàn việc này. Hai người Tiểu Hà cùng với Tiểu Vân ngồi bên cạnh trò chuyện với nhau. Tiểu Hà vui vẻ nói, mấy ngày nay chị về nhà thật thoải mái, bé con có mẹ chăm giúp, chị không cần phải nhúng tay vào, thật hạnh phúc. Sau khi kết hôn, Phan Phong đối xử với cô rất tốt, nhưng đã làm dâu, đương nhiên không thể như con gái trong nhà. Tiểu Hà đã học được cách làm việc nhà. Nghe Chu Tiểu Hà nói về việc nhà rõ ràng có đạo lý, Tiểu Vân bật cười, từ nhỏ đến lớn vẫn làm biếng, chị ấy kết hôn đã thay đổi hẳn đi, không thể tưởng tượng nổi cả Chu Tiểu Hà nấu cơm, giặt giũ quần áo. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa chưa lấy chồng và đã lấy chồng. Ở nhà dù lớn hơn nữa vẫn là con gái bảo bối của ba mẹ. Quang minh chính đại, cơm đến há mồm, quần áo đến thì vươn tay. Nhưng đã kết hôn, đã là con dâu nhà người, phải học làm hết. Nhất là Chu Tiểu Hà, mẹ chồng của cô quanh năm có bệnh, gần như là không động đến việc nhà. Tiểu Hà sau khi lấy chồng đúng là ăn không ít vị đắng. May mắn Phan Phong là một người đàn ông tốt biết săn sóc, thường giúp Tiểu Hà làm việc nhà, khiến cho cô rất đỡ vất vả hơn. Tiểu Vân nói chuyện với chị họ, cảm khái sự thay đổi cực lớn trên người chị ấy. Từ trước đến nay rất thích trang điểm, hiện tại Chu Tiểu Hà đã mộc mạc hơn, không giống như trước kia hay đi mua quần áo dạo phố. Theo lời chị ấy là để dành tiền mua nhà trong thị trấn. Không giống với lời Chu Tiểu Hà sẽ nói ra được, hôn nhân thực sự có thể làm cho cô gái nhanh chóng trưởng thành. Tiểu Vân ở nhà nhàn rỗi, gọi điện thoại rủ Ngô Mai đi qua đây chơi. Ngô Mai ở trong điện thoại cười nói, đại tỷ à, em phải đi làm, ai giống chị còn đang thành thân nghỉ hè vậy. Cuối cùng cô hẹn mấy ngày nữa có thời gian rảnh đến tìm Tiểu Vân. Hai người gặp mặt tất nhiên vô cùng thân thiết. Ngô Mai đã có bạn trai, nghe nói là một bác sĩ trong bệnh viện. Tiểu Vân trêu ghẹo nói, Tiểu Mai, lúc nào cậu dẫn bạn trai cho tớ xem mặt nhé. Thế chừng nào cậu cũng dẫn bị kia về ra mắt tớ đây. Hai cô gái nhìn nhau cười, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, lại là chị em họ, tình cảm tự nhiên là bất đồng, cho dù thời gian dài không gặp vẫn thân thiết. Ngô Mai vừa nghe Chu Tiểu Hà mang theo bé con về nhà, lập tức thích thú kéo Tiểu Vân sang chơi. Nhìn cục cưng chắc chắn nộn nộn, Ngô Mai thích lắm, ôm trong tay mãi không chịu buông ra, bị Chu Tiểu Hà pha trò. Thích đứa nhỏ thì nhanh kết hôn đi, sau này tự mình sinh một đứa. Ngô Mai tuyệt không xấu hổ nói, sắp rồi, chờ em kết hôn, nhất định em cũng muốn sinh một bé gái đáng yêu, con gái chi kỷ hơn hẳn con trai. Trưởng bối không nghĩ như vậy đâu, các bà đều thích cháu trai đấy. Đây là điều khác biệt lớn nhất giữa người già và người trẻ tuổi. Thanh niên đều cảm thấy nam nữ đều được, có người thậm chí cảm thấy con gái càng chi kỷ hơn. Thế nhưng người lớn tuổi thích con trai hơn để nối dõi tông đường. Tiểu Vân không tự chủ được nói, sau này em cũng muốn sinh con gái, tốt nhất có thể làm cho nữ nữ của cô trở về. Tiểu Hà cảm thấy hứng thú truy hỏi cô, Tiểu Vân, bạn trai em là ai? Kể cho chị nghe một chút đi. Ngô Mai chỉ biết Tiểu Vân có bạn trai, nhưng chàng trai đó tên là gì, như thế nào thì không biết. Lúc này cũng hiếu kỳ quay đầu sang. Tiểu Vân hời hợt nói hai câu, Ngô Mai tròn mắt. Không thể nào, Tiểu Vân, bạn trai hiện tại của cậu là Lý Thiên Vũ sao? Chính là Lý Thiên Vũ hồi tiểu học cùng lớp với chúng ta á. Lúc này Tiểu Vân mới nhớ ra, Ngô Mai và Lý Thiên Vũ cũng từng học với nhau 2 năm. Ngô Mai khoa trương nói, thời gian học tiểu học đã nhìn ra Lý Thiên Vũ thích cậu, không ngờ hai người thực sự thành một đôi. À, đây là duyên phận trong truyền thuyết sao? Tiểu Vân bị giọng điệu khoa trương của Ngô Mai chọc cười, cô ấy nói quá to. Tiểu Hà xe dương nghe Ngô Mai kể lại chuyện cũ của Lý Thiên Vũ và Tiểu Vân hồi tiểu học. Tiểu Vân vừa nghe vừa cười, lúc này cũng hồi tưởng lại chuyện trước kia, cảm thấy rất có ý tứ. Coi như cô biến tướng ngược Lý Thiên Vũ đã nhiều năm. Anh vẫn thích cô không để ý tới anh, thẳng đến lên đại học. Không biết sao nghe Ngô Mai kể, Tiểu Vân bỗng nhiên cực kỳ nhớ Lý Thiên Vũ. Không biết lúc này anh đang làm gì, có nhớ cô không? Nhắc tới cũng khéo, di động vang lên tiếng nhạc tĩnh tang, có tin nhắn đến. Tiểu Vân mở ra đọc, không ngoài dự đoán là tin nhắn của Lý Thiên Vũ. Tương tư quá khổ, chờ mong em về. Ngô Mai reo lên, quỷ hẹp hòi, cho xem tí thì sao? Người yêu nhắn tin cho người sắp nhìn thật là xấu hổ đấy. Nếu bị Ngô Mai nhìn thấy, còn không bị cô ấy cười chơi sao? Huống chi bên cạnh còn có chú Tiểu Hà. Ngô Mai ở nhà Tiểu Vân chơi một ngày mới về. Thời gian khai giảng đã tới, Tiểu Vân và Tiểu Bảo sắp xếp hành lý quay lại thành phố nờ. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, tin vui của Dương Phàm và Từ Tiêu Đan. Lý Thiên Vũ ở công ty biểu hiện tốt, được tăng tiền lương và được thăng chức ở tổ trưởng. Anh hương phấn đem tin tốt này báo cho Tiểu Vân, bà phải chúc mừng một bữa. Dương Phàm kiên quyết yêu cầu liên hoan. Lý Thiên Vũ vốn tính bốn người là một bữa, nhưng mở miệng vốn đấu võ mồm với Dương Phàm mấy câu. Tiêu Đan cùng với Tiểu Vân không thèm để ý tới hai người đàn ông tranh cãi ấu trĩ, đó là một phương thức biểu đạt tình cảm giữa hai người. Thiên Vũ chọn một cửa hàng lẩu vừa rẻ thực tế lại ăn ngon, lại có bầu không khí náo nhiệt, đông người mà thường thích đến chỗ này ăn. Dương Phàm và Lý Thiên Vũ liền đấu rượu với nhau. Tiêu Đan thấy vậy tâm ngứa ngáy, Tiểu Vân, hai ta cũng uống bia đi. Tiểu Vân vui vẻ đồng ý. Hai cô gái chạm cốc hào sảng không đưa đám đàn ông bên cạnh. Dương Phàm đắc ý tuyên bố, ở đây tớ muốn tuyên bố một tin tốt lành, tớ và Tiêu Đan định cuối năm nay kết hôn. Cái gì? Lý Thiên Vũ phản ứng đầu tiên đấm Dương Phàm một cái. Cậu được đấy, thằng nhóc này vẫn gạt bọn tớ, chuyện tốt này sao đến bây giờ mới nói. Phạt một chai. Dương Phàm ngoan ngoãn nhận phạt, uống một chai bia mới giải thích, cậu đừng có đổ oan cho tớ, chuyện này không phải tớ và Tiêu Đan quyết định, chủ yếu là ba mẹ hai nhà đã giục quá nhiều rồi, bởi vì bình thường bận rộn xin nghỉ không dễ đâu, vì thế chọn ngày vào cuối năm. Tớ và Tiêu Đan còn định để sang năm mới tổ chức đấy. Tiêu Đan, chúc mừng cậu và Dương Phàm nhé. Tình yêu tu thành chính quả là chuyện khiến người ta vui mừng. Tiểu Tiêu Đan hơi xấu hổ, trên mặt có sự thỏa mãn không nói nên lời. Dương Phàm cười nói, đến lúc đó hai người cất động nhất định phải tới, dù sao kết hôn bên nhà nội không tính là quá xa. Lý Thiên Vũ vỗ ngực, dù ở Bắc Kinh tớ cũng phải đi, hai chúng ta là anh em tốt, cậu kết hôn sao tớ có thể không đi. Thực hâm mộ cậu, Dương Phàm. Đây chính là lời thật lòng của Lý Thiên Vũ. Mắt thấy đôi Dương Phàm và Tiêu Đan đã nở hoa kết quả, mình và Tiểu Vân còn không biết đợi đến bao giờ. Lý Thiên Vũ liền ghét tị. Dương Phàm chớp mắt với Lý Thiên Vũ, cậu cũng cố gắng lên. Hai người lại tiếp tục uống rượu. Tiểu Vân quan tâm hỏi từ Tiêu Đan, cậu với Dương Phàm tính sau này thế nào, là thuê nhà hay mua nhà vậy? Nếu chuẩn bị kết hôn, chỗ ở là điểm không thể thiếu. Bất kể là thuê hay mua cũng phải có một mái ấm nho nhỏ, không thể chen chúc trong phòng trọ nhỏ với cô được. Có lẽ cứ thuê nhà trước đã, chờ thêm 2 năm kinh tế bọn tớ ổn định sẽ xin tài trợ của gia đình để mua nhà. Tiểu Vân thở dài nói, xem ra tớ phải nhanh chóng chuyển đi, đề phòng cho hai người, không thể kẹp vợ chồng son được. Tiêu Đan liên tục xua tay, đừng, phòng đó bọn tớ để lại cho cậu, tớ chuẩn bị cùng với Dương Phàm đi tìm chỗ khác, chọn một căn hộ rộng hơn một chút. Hơn nữa máy vi tính cậu mua còn ở phòng khách, tớ đâu thể chiếm đồ yêu thích của cậu. Tiểu Vân đoán tưởng Tiêu Đan suy nghĩ đến sau này có con cái nên cần căn hộ rộng hơn. Tiếp theo, Tiêu Đan và Dương Phàm hễ rảnh là đi tìm nhà, đã chọn được một nhà thích hợp, ưu điểm là tương đối gần công ty. Hai người chọn ngày lành để chuyển vào. Trong phòng bỗng nhiên chỉ còn một mình Tiểu Vân một người, cô cảm thấy hơi cô đơn. Lý Thiên Vũ đường hoàng mượn cớ chuyển vào, em xem, một mình ở cũng phải trả bằng ấy tiền thuê nhà, chi bằng để hai người ở đi. Hơn nữa, hai chúng ta mỗi ngày nấu cơm chung, ăn chung cũng giảm bớt tiền ga tiền thức ăn, em còn có cả lái xe và vệ sĩ riêng. Tiểu Văn ra dấu bảo Lý Thiên Vũ câm miệng. Anh vẫn vào ở thì cứ tới đi, đừng có nói nhiều như vậy. Cô không có phản đối nha. Lý Thiên Vũ hài lòng nhảy thật cao. Yeah, cô nam quả nữ sống chung, củi khô lửa bốc, chẳng phải đốt là bốc ngùn ngụt sao? Có nhiều cơ hội tốt. Anh nghĩ đến đây thì cực kỳ vui vẻ. Không ngờ anh đến ở, Tiểu Văn lại không chịu trở về, thường xuyên ngủ ở trong ký túc xá. Lý Thiên Vũ ủy khuất hỏi cô. Tiểu Văn, cho em nhẫn tâm để một mình anh, phòng đơn gối trước. Anh xin thề sẽ không vượt qua lô chỉ nửa bước đâu. Tiểu Văn hiếm khi nói đùa. Chủ yếu là em sợ mình không kiềm chế được, nửa đêm hóa thân thành nữ sói đột nhập vào phòng anh. Lý Thiên Vũ lập tức giấu đầu lòi đuôi, nhiệt liệt hoan nghênh. Tiểu Văn cười ha ha, nghĩ hay nhỉ, cứ chờ đi. Đến cuối tuần, bốn người vẫn tụ tập ăn cơm chung. Tiêu Đan thập phần tưởng niệm tay nghề của Tiểu Văn. Tiểu Văn, từ lúc tớ và Dương Phạm chuyển sang ngoài ở, thường xuyên nấu mì ăn liền, tớ rất hoài niệm đồ ăn ngon mà cậu làm. Tiểu Văn cười nói, hai cậu đâu thể ăn liền, ăn mì ăn liền mãi, dù sao cũng phải nấu cơm chứ. Trời không cho tớ năng khiếu vào bếp, còn không ngon bằng Dương Phạm nấu. Tiểu Văn và Lý Thiên Vũ lập tức nhìn Dương Phạm với cặp mắt khác xưa. Nhìn không xa còn có khả năng này, lợi hại. Đuôi của Dương Phạm sắt vảnh lên tận trời, bị Tiểu Văn thử thách. Được, hôm nay phải cho chúng tớ nếm thử tay nghề của siêu đầu bếp Dương Phạm. Dương Phạm vẻ mặt đau khổ vào bếp, không quen nhìn Lý Thiên Vũ ở bên cạnh cười trộm, mượn cớ cần phụ bếp kéo Lý Thiên Vũ vào theo. Giờ đến phiên Lý Thiên Vũ vẻ mặt đau khổ. Số đàn ông biết nấu ăn không nhiều, tối thiểu Lý Thiên Vũ không biết. Chờ Dương Phạm và anh bận rộn nửa ngày mới mang thức ăn ra, Tiểu Văn và Tiêu Đan bật cười. Nhìn không đẹp cũng không sao, lại nếm thử vẫn nuốt được, có thể ăn là được. Tiêu Đan còn khen không dứt miệng, Dương Phạm ăn nấu ngon lắm, em rất thích đấy. Khen đến độ Dương Phạm vui tươi hớn hở, nói thẳng sau này cơm nước trong nhà do anh làm. Tiêu Đan lén nháy mắt với Tiểu Văn, cô bật cười, hóa ra Tiêu Đan còn ăn hiểu chiêu này, lợi hại. Dỗ cho Dương Phạm đầu óc choáng váng, vui vẻ nấu cơm, đáng giá để học tập. Lý Thiên Vũ không nể mặt nói, kém xa Tiểu Văn nấu. Anh thật hạnh phúc, mỗi ngày Tiểu Văn đều nấu cho anh ăn. Dương Phạm trợn trắng mắt lườm Lý Thiên Vũ. Cậu mà nấu trình độ chưa bằng một nửa của tớ. Tớ không ăn nhiều cái này, Tiểu Văn nấu ăn ngon nhất, cần gì tớ phải học nấu nướng đâu. Tiểu Văn thỉnh lình chen một câu, em lập tức đi tìm bạn trăm năm, yêu cầu chính là đàn ông nhất định phải biết nấu ăn. Dương Phạm cười ha ha. Tiêu Đan thì nhìn vẻ mặt Lý Thiên Vũ kinh ngạc cũng bật cười. Lý Thiên Vũ giả vờ giả vịt thở dài. Được được được, anh lập tức đi ghi danh lớp nấu ăn là được chứ gì. Vừa cười vừa nói, cứ như đã ăn sạch món Dương Phạm làm hết. Chương kế tiếp, cô gái nào nghe điện thoại. Tiểu Văn tham gia hội thảo do trường tổ chức. Lần trước tổ chức hội nghị kiểu này ở tỉnh này, cô đã không tham gia. Nghĩ lại thấy rất xin lỗi sự tín nhiệm của cố cầm. Lần này ra trường tổ chức, đương nhiên là nghĩ bất dung từ làm cu li miễn phí, chủ yếu là đi theo cố cầm giúp sửa sang tài liệu và phát giấy tờ. Mạnh Tích và Tiểu Văn đều cảm nhiệm chức trợ lý, hai người theo sau cố cầm. Cố cầm rất thành thạo việc xã giao với thầy này chuyên gia kia, Mạnh Tích cực kỳ hâm mộ. Ngày nào đó nơi tớ làm được như giáo sư, tớ đã thấy đủ rồi. Cậu cứ cố gắng hết sức mình, sẽ có một ngày như thế thôi. Nhìn Mạnh Tích cố gắng, Tiểu Văn không khỏi tự xấu hổ vì bản thân. Cô vẫn cho rằng mình là một người có chút nghiêm túc, hóa ra nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. So với Mạnh Tích, bản thân chỉ có thể dùng với từ không làm việc đàng hoàng để hình dung, bởi vì đại bộ phận tinh lực đều dùng ở viết tiểu thuyết trên mạng. Sau khi kết thúc hội thảo này, Tiểu Văn mệt mỏi ngồi phịch trên ghế bất động, mà vẫn có chàng trai tự nhận là rất đẹp trai muốn xin số điện thoại của cô. Tiểu Văn ngó, là trường ngoài cũng là theo chân giáo viên hướng dẫn. Tiểu Văn uyển chuyển từ chối. Không được, tôi không dùng điện thoại. Thực ra di động ngay ở trong túi quần đây. Chàng trai kia không tin. Giờ còn có người không dùng điện thoại à? Không phải bạn gạt tôi chứ? Đúng là lừa anh. Anh trai à, cầu xin anh tỉnh táo có được không? Con gái đã nói như thế, anh nên lễ phép nói một tiếng hẹn gặp lại chứ, cần gì phải hỏi đến tận cùng. Trùng hợp quá, lúc này di động đột nhiên vang lên.

Ai vào lúc nổi nóng không muốn ăn cơm, lúc này nên ăn nhiều một chút, bởi vì tức giận phải tiêu hao khí bi, đều phải cần thể lực. Đợi tôi ăn no, ăn thật no, xem anh trở về tôi có thu thập được anh không. Có người phụ nữ khác nhìn điện thoại hộ anh, nhất định phải truy hỏi thật kỹ. Tiểu Vân oán hận thầm nghĩ. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, giải thích. Lần này đợi hơn 2 tiếng, đến 9 giờ rưỡi Lý Thịnh Vũ mới hoàn thai trở về. Anh nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, phát hiện đèn trong phòng khách còn sáng. Tiểu Vân đang ngồi trước máy vi tính lên mạng. Lý Thịnh Vũ qua ôm lấy Tiểu Vân, bị cô đánh vào tay bóp một cái. Ao, đau quá. Chu Tiểu Vân đánh thật, không phải là mồm mép bịp người. Lý Thịnh Vũ danh ma kêu đau, nhìn Tiểu Vân căn bản là không quay đầu lại thì biết là cô giận thật. Vội vàng ngoái đầu sang, nhìn khuôn mặt tươi cười. Tiểu Vân, em ăn tối chưa? Tiểu Vân không để ý tới anh, chỉ vào bàn ăn. Lý Thịnh Vũ nhìn theo ngón tay của cô, lập tức thấy mấy món để đằng kia, thấy có món thịt kho tàu mình thích ăn nhất. Anh biết nhất định cô đặc biệt làm cho mình ăn. Mà mình bởi vì tăng ca không thể về ăn tối. Nghĩ tới đây, Lý Thịnh Vũ lòng tràn đầy áy náy. Tiểu Vân, xin lỗi, bị bắt tăng ca tạm thời, anh cũng không biết trước được. Lúc đến giờ tan tầm, anh đã chuẩn bị đi rồi. Không nghĩ tới quản lý giữ mấy người bọn anh lại, sau đó lại còn họp làm việc. Anh thực sự không có thời gian gọi điện thoại báo cho em một tiếng. Tiểu Vân vẫn không lên tiếng, nghĩ thầm, anh căn bản không biết tại sao em giận ư. Anh thấy cô mặt con mày có, chăm chú không hề cười, trong lòng có chút hốt hoảng. Tiểu Vân, có phải em đang giận vì anh không nghe điện thoại của em không? Anh đã nói với em rồi, anh thực sự không cố ý. Áo khoác để trên bàn, anh cách xa nên không có nghe thấy. Nếu như nghe thấy, sao anh có thể không nghe điện thoại của em chứ? Kỳ quái, thế nào không phản ứng à? Tiểu Vân từ trước đến nay rất ít khi tức giận, tính tình rất dịu dàng. Lý Thịnh Vũ luôn luôn kiêu ngạo bạn gái vì bị săn sóc, ngờ đâu cơn giận lên cũng thật lợi hại. Nếu không nói vì sao, để anh đoán đến đoán đi sao anh đoán được? Lý Thịnh Vũ gãi đầu nói, Tiểu Vân, em nói gì đi? Cuối cùng em tức giận cái gì? Em nói cho anh biết có được không? Anh nghĩ mãi không ra, cô mất hứng là vì cái gì? Tiểu Vân lòng tràn đầy tức giận, nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Lý Thiên Vũ càng giận hơn, không nhịn được chất vấn. Hôm nay ai nghe điện thoại hộ anh? Cô gái nũng nịu kia thân thiết gọi Thiên Vũ, Thiên Vũ, nghĩa làm cả người bốc hỏa. Lý Thiên Vũ vỡ lẽ, là một đồng nghiệp của anh, tên Mẫn Dung, bình thường quan hệ không tệ. Cô ấy thấy điện thoại của anh vang mà anh không nghe thấy nên nghe thay. Em không phải vì việc nhỏ ấy mà tức giận chứ? Trong lòng Lý Thiên Vũ lén cười thầm. Tiểu Vân ghen. Tiểu Vân sưng mặt nói, cái này gọi là một chút chuyện nhỏ sao? Ở trong điện thoại cô ta hỏi em là ai, tìm Thiên Vũ làm gì? Cô ta cho rằng cô ta là ai? Em thấy cô ta mới giống bạn gái của anh. Vốn đang cười, Lý Thiên Vũ nghe cô nói thì khẩn trương hẳn lên. Đừng, em tức giận thì tức giận, đừng có đẩy anh cho người khác. Bạn gái của anh từ đầu tới cuối chỉ có mình em, những cô gái khác sao lọt nổi vào mắt anh? Lời này cuối cùng cũng làm cho sắc mặt Tiểu Vân hơi dịu xuống. Anh đợi thời cơ, cầm cái ghế ngồi bên cạnh của cô, thân thiết ỉ ôi nói, đừng nóng giận, sau này nếu anh biết có tăng ca nhất định trước đó, gọi điện thoại báo cho em biết. Hơn nữa, anh kiên quyết mang điện thoại theo người, kiên quyết không cho bất kỳ cô gái nào có cơ hội lại gần di động của anh. Lý Thị Vũ đàng hoàng giơ tay thề. Tiểu Vân hết giận không ít, nhưng vẫn dặn dò, anh ở công ty đừng có trêu chọc mấy đồng nghiệp nữ khác. Nếu bị em biết, em sẽ đi đùa giỡn người đàn ông khác. Lời còn chưa nói hết, bị Lý Thiên Vũ chặn miệng. Đầu lưỡi bị lưỡi của anh cắt cao cuốn lấy, hôn đến độ hít thở không thông. Tiểu Vân thở hồng hộc. Lý Thiên Vũ ngẩng đầu tựa vào trán của cô. Sau này không được nói những lời như vậy. Vừa nghe cô nói, anh thấy hoảng sợ. Không được, Chu Tử Vân là của anh, những người đàn ông khác cũng đừng có mơ ước. Mấy tên bắt mé Tiểu Vân vẫn có, Phương Nam kia không phải là ví dụ sao? Vẫn không chết tâm lắc lư xung quanh của cô. Nếu không phải anh trông chặt, sợ là đã theo đuổi mãnh liệt. Lý Thiên Vũ đến nay còn không biết Phương Nam từng lái xe tới trường tặng hoa cho cô. Nếu biết, sợ rằng anh tức đến nổ phổi mất. Tiểu Vân cuối cùng tức giận tiêu hơn phân nửa. anh đã ăn tối chưa? Anh thấy sắc mặt của cô tốt hơn nhiều, rốt cuộc yên lòng nói, ăn một chút, quản lý gọi cơm, anh ăn mấy miếng, giờ lại đói lại rồi. Trên bàn còn thức ăn, để em đi hâm nóng cho anh. Nói xong cô bê đồ ăn vào bếp. Lý Thiên Vũ lòng tràn đầy ấm áp, nhìn bóng lưng Tiểu Vân bận rộn, trong lòng hạnh phúc không nói nên lời. Anh đứng ở cửa phòng bếp cười nói, thơm quá. Anh tự lấy đũa lấy bát, nhìn thấy anh ăn ngon lành, chút giận cuối cùng cũng tiêu mất. Khi Lý Thiên Vũ xin bát thứ ba, Tiểu Vân không nhịn được hỏi anh, có phải anh nói đã ăn một ít ở công ty rồi sao? Sao mà đói giống như quỷ vậy? Đồ ăn bên ngoài đâu có ngon bằng cơm em nấu đâu. Nói xong lại gắp một miếng thịt kho tàu nhét vào miệng. Ăn hết thịt kho, Tiểu Vân nhìn đĩa bị vết sạch, trong lòng có vài phần tự đắc. Mặc kệ nói thế nào, mình nấu cơm Lý Thiên Vũ cổ vũ như vậy vẫn khiến cho cô có vài phần cao hứng. Anh chủ động thu dọn bát đũa, đi rửa bát. Tiểu Vân thấy áo sơ mi của anh bẩn, bảo anh trở ra để cô giặt. Lý Thiên Vũ đau lòng cô buổi tối còn phải làm việc. Không cần em giặt đâu, để anh làm đi. Sáng sớm anh đi làm, buổi trưa không về, buổi tối có lúc còn tăng ca, sao có thời gian mà giặt quần áo? Mau cởi nhanh. Vừa nghe mau cởi nhanh, toàn thân Lý Thiên Vũ nóng lên, tự động hiểu sai. Cởi hết sao? Tiểu Vân vừa nhìn nụ cười dạng gái kia của anh là biết anh lại nghĩ lung tung, cười mắng anh một câu, sau đó cầm áo vào trong nhà vệ sinh. Lý Thiên Vũ theo Tiểu Vân vào nhà vệ sinh, chỗ vốn không rộng, anh vào lập tức càng thêm chen chúc. Cô lần thứ năm gạt tay của anh ra, đi qua một bên, không thấy em đang bận à, còn ở bên cạnh quấy rối. Lý Thiên Vũ đơn giản ôm eo của cô. Không, mấy ngày không nhìn thấy em, hiện tại anh đang rất đói khát. Nếu em không cho anh ôm một cái, đêm nay anh sẽ ngay tại chỗ tử hình em. Tiểu Vân bị anh chọc cười, còn ngay tại chỗ tử hình sao? Cả ngày trong đầu chỉ nghĩ cái này. Cô nghĩ thầm, không cho anh thực hiện được. Nói thật, tình cảm của hai người hiện tại rất tốt, xảy ra chuyện này cũng không sao. Xã hội bây giờ, người yêu ở chung là chuyện nhìn quen mắt, bác sĩ vào cưới cả không có gì ngạc nhiên. Thế nhưng Tiểu Vân chính là muốn nhìn bộ dáng Lý Thiên Vũ bị xoay vòng vòng. Hì hì, bạn trai à, anh cứ kiên nhẫn chờ đi. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.